Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Hắc Thiên lão tổ. Đối với dâu quai nón đại hán hỏi thăm, tứ đại biến thái nhe răng cười liên tục, lười nhác trả lời, trực tiếp chính là phô thiên cái địa sát thuật. Đại thủ liền níu, hướng về năm người quét tới. Mặt khác, địa tộc lão tổ cùng quỷ vương thì là nhào về phía Tu La Vương. Ba người cũng trực tiếp đại chiến thành một đoàn, chỉ còn lại có cầm trong tay cương xoa. Chân đạp mây đen cường giả kia như cũ tại hướng về lão dâm tăng trùng sát mà đi. Tề Vân gánh vác hai tay, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, bình tĩnh nói, cực nhạc tăng, cái kia chân đạp mây đen chính là người nào? Công tử, hắn là Hắc Thiên lão tổ, chủ tu chính là sát khí, cực kỳ không chịu nổi. Công tử cứu ta. Lão dâm tăng một bên ngăn cản Trảm Thiên Vương, vừa mở miệng kêu to, Hắc Thiên lão tổ. Tề Vân lặp lại một câu, lật bàn tay một cái, bảy ngày chết thảm sách xuất hiện tại trong tay, tuyến nhân quả vận chuyển, rất nhanh tìm được Hắc Thiên lão tổ tuyến nhân quả, kéo đem tới, liền tại bảy ngày chết thảm sách, sau đó ở trong sách bắt đầu viết danh tự. Bên cạnh Hắc Nha, Huyết Kiêu hai người đều là lộ ra từng tia hồ nghi. Vị này thông thiên giáo chủ tựa hồ không có tính toán ra tay. Tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, Tề Vân ngón tay đã tại bảy ngày chết thảm sách bên trên liên tiếp viết xuống 30 Hắc Thiên. Lão tổ danh tự, Hắc Thiên lão tổ khống chế mây đen, ánh mắt trợn trừng, toàn thân sát khí cuồn cuộn. Đi lên liền huy động màu đen cương xoa, một xiên hướng về lão dâm tăng dưới hông hung hăng cắm tới. Lão dâm tăng hoảng hốt, vội vàng thả người trốn tránh, nhưng ở hắn tránh né thời điểm, phía sau lưng chợt nhận Trảm Thiên Vương tập kích, đánh hắn cuồng phun máu tươi, hướng nơi xa bay tứ tung. Hắc Thiên lão tổ, mẹ nó trứng, ngươi muốn làm gì? Lão dâm tăng mắng to. Hắc Thiên lão tổ cắm xuống không trúng, gầm thét một tiếng, huy động cương xoa, lần nữa xông về lão dâm tăng. Công tử cứu ta, lão dâm tăng vội vàng mở miệng la hét. Hắn mặc dù lúc trước nói không sợ, nhưng là một khi gặp được hai vị thượng đẳng thần liên hệ công kích, vẫn là sẽ sợ, dù sao hắn trạng thái bản thân cũng không phải ở vào đỉnh phong. Đại gia bên tám lạng người nửa cân, một đối một còn tốt, nhưng là một đối hai, hắn liền thật sâu bất lực. Tề Vân viết xuống danh tự về sau, thu bảy ngày chết thảm sách, sắc mặt bình tĩnh, vẫn không có xuất thủ. Bên người Hắc Nha, Huyết Kiêu càng thêm nghi hoặc, hai người đều coi là vị giáo chủ này sợ là từ bỏ lão dâm tăng. Bất quá đúng lúc này, ngay tại hướng về lão dâm tăng đánh tới Hắc Thiên lão tổ bỗng nhiên thân thể dừng lại. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cửa sau không cầm được loạn hưởng, như là sấm rền, phốc phốc vang lên, từng mảnh chọc hoàng chi vật từ phía sau hắn hướng ra phía ngoài cuồng phún. Nếu chỉ riêng chỉ là như thế thì cũng thôi đi, theo chọc hoàng chi vật phun tung tóe. Hắn cảm giác được thể nội thần chi lực cũng biến thành vô cùng hỗn loạn. Hắn vội vàng ngừng lại thân thể, hướng về đằng sau sờ soạng, con mắt trợn tròn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì? Làm sao lại từ trong cơ thể mình lao ra? Hắn lần nữa sờ soạng một cái, đặt ở trên mũi ngửi một chút, triệt để kinh hãi. Hắn kéo, ha ha ha, thấy không? Hắc Thiên lão tổ, đây chính là đắc tội lão nạp hạ tràng, hiện tại để ngươi loạn rồi, một hồi lão nạp để ngươi ăn hết. Lão dâm tăng bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu, tùy ý trương dương. Hắc Thiên lão tổ sắc mặt kinh hãi, quả thực phủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn là đường đường thượng đẳng thần, làm sao lại đột nhiên bài tiết? vẫn là trực tiếp khống chế không nổi, khắp nơi tán loạn, đáng chết lão Dâm Tăng, nhất định là ngươi giở trò quỷ, ta giết ngươi. Hắc Thiên lão tổ nghiến răng nghiến lợi, lửa giận thiêu đốt, huy động cương xoa, liều lĩnh hướng lão Dâm Tăng nhào tới. Hắn bên cạnh sông bên cạnh rồi, sau lưng giống như là tiểu thác nước đồng dạng, chọc hoàng chi vật vung vãi thiên địa, hôi thối cuồn cuộn, mặt đất cùng không gian đều cho nhiễm được đỏ sậm. Tề Vân lấy tay che, chau mày, lui về phía sau ra ngoài. Bên người Hắc Nha, Huyết Kiều cũng tất cả đều lộ ra kinh hãi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Để một vị thượng đẳng thần trực tiếp khống chế không nổi. Khắp nơi loạn rồi, đây là cái gì thủ đoạn? Đây là nguyền rủa. Bọn hắn bỗng nhiên hoảng sợ nhìn bên cạnh Thông Thiên giáo chủ. Sẽ không là vị giáo chủ này làm a? Bọn hắn vừa vặn tận mắt thấy vị giáo chủ này tại một cái vở bên trên lung tung viết một vài thứ. Sau đó Hắc Thiên lão tổ liền không khống chế nổi. Cửa sau chọc hoàng chi vật điên cuồng dâng trào. Này làm sao nhìn cũng cùng Thông Thiên giáo chủ thoát không ra quan hệ. Lão Dâm Tăng, ta liều mạng với ngươi. Hắc Thiên lão tổ lửa giận thiêu đốt. Hoàn toàn một bộ không muốn mạng bộ dáng. Mặc cho sau lưng cuồng rồi. Không còn quản nhiều. Thậm chí đối mặt lão Dâm Tăng công kích. Hắn cũng không tránh không né. Hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Lão Dâm Tăng cũng bị Hắc Thiên lão tổ loại này đấu pháp lần nữa làm cho luống cuống tay chân. Lại tăng thêm Trảm Thiên Vương cũng tại một bên điên cuồng oanh kích. Lập tức lần nữa lâm vào thế yếu. Trên thực tế, thời khắc này Trảm Thiên Vương cũng trong lòng kinh hãi. Bị Hắc Thiên lão tổ trạng thái sở kinh đến. Cái này Hắc Thiên lão tổ rõ ràng là nguy rồi nguyền rùa. Thế mà khống chế không nổi thân thể, cửa sau cuồng lạp, nếu để cho hắn cũng dạng này, kia coi là thật không bằng chết đi coi như xong. Cái này không khỏi quá xấu hổ, lão Dâm Tăng bị hai người liên tục oanh kích, rất nhanh lần nữa lâm vào thế yếu, vội vàng hướng về nơi xa đám người chạy tới, bàn tay lớn vồ một cái, trước đó những cái kia hạ đẳng thần bỗng chốc bị hắn mò tới. Một mặt kinh hãi, kinh thanh kêu to bên trong, bị lão Dâm Tăng ném về phía sau lưng Trảm Thiên Vương cùng Hắc Thiên lão tổ. Cái khác hạ đẳng thần tất cả đều biến sắc, vội vàng kinh dị chạy trốn. Cái này Dâm Tăng quá mức vô sỉ, thế mà chộp tới những người khác thay hắn ngăn cản. Bất quá bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng lại đào thoát không xong lão Dâm Tăng ma chảo. Bị lão Dâm Tăng một thanh một cái tất cả đều ném về phía sau lưng. Hắc Thiên lão tổ, Trảm Thiên Vương gầm thét liên tục, không ngừng phát ra đáng sợ sát thuật, hướng về phía trước oanh kích, hoàn toàn không phân đến cùng phải hay không lão Dâm Tăng. Từng cái hạ đẳng thần bị bọn hắn liên tiếp đánh nát. Thân thể nổ tung, huyết vụ lăn lộn, trong quá trình này, Hắc Thiên lão tổ sau lưng bỗng nhiên tại tiếp tục cuồng vọt. Tề Vân mày nhăn lại, trong tay xuất hiện một ngụm thủy tinh phi kiếm, trên thân kiếm nằm sấp một đầu hồng hồng tiểu thủy hoàng. Chỉ có móng tay út đóng đồng dạng lớn nhỏ, sau đó thủy tinh phi kiếm bỗng nhiên bị hắn thả ra. Nhanh đến cực hạn, như ánh chớp chợt lóe lên. Hắc Thiên lão tổ chỉ lo oanh sát lão Dâm Tăng, khi cảm thấy được không gian vặn vẹo, nguy cơ đánh tới lúc, sắc mặt kinh hãi, vội vàng muốn trốn tránh, lại căn bản không kịp. Phốp, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm vang lên, Hắc Thiên lão tổ đầu tại chỗ bị thủy tinh phi kiếm chỗ xuyên qua. Toàn bộ thân hình bị thủy tinh phi kiếm lực lượng mang theo. Bay ngược vài trăm mét, hung hăng nện ở trên mặt đất, hắn phát ra thống khổ kêu thảm, hai tay bỗng nhiên ôm lấy đầu lâu, lăn lộn dưới đất, thủy tinh phi kiếm chợt lóe lên, đã lần nữa trở lại Tề Vân bên người, nhưng trên thân kiếm tiểu thủy hoàng lại đã biến mất không thấy gì nữa. A, đau chết mất, Thứ gì tiến đầu óc của ta? A, Hắc Thiên lão tổ đau ở phía xa lăn lộn, hai tay không ngừng đánh lấy đầu lâu của mình, sau lưng như cũ Tại Rút nhanh chóng chọc hoàng chi vật. Hôi thối cuồn cuộn, phun khắp nơi đều là, ngay tại truy hướng lão dâm tăng Trảm Thiên Vương giật nảy cả mình. Lộ ra kinh dị, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tề Vân. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn kinh hãi kêu lên. Thông Thiên giáo chủ, Tề Vân bình tĩnh nói. Oanh Long, đúng lúc này, lão dâm tăng trực tiếp giết cái hồi mã thương. Một mặt nhe răng cười, hạ xuống Trảm Thiên Vương phụ cận. Hai cái bàn tay trực tiếp hướng về Trảm Thiên Vương đầu hung hăng vỗ xuống đi. Muốn giống đập muỗi đồng dạng, đem hắn đầu đập nát. Trảm Thiên Vương vội vàng xuất thủ ngăn cản. Phịch một tiếng, thân thể của hắn bị lão dâm tăng hung hăng đánh bay ra ngoài. Cùng Hắc Thiên lão tổ liên thủ, hắn tự nhiên có thể vững vàng áp chế lão dâm tăng. Nhưng là Hắc Thiên lão tổ một lần kiếp, hắn vẫn là khó mà ngăn cản được lão dâm tăng. Trảm Thiên Vương, lão nạp nói, không chỉ có muốn thải bổ tiểu thiếp của ngươi, ngay cả chính ngươi cũng chạy không thoát. Cả nhà ngươi trên dưới đều muốn bị ta thải bổ một lần. Lão dâm tăng cười quái dị nói. Trảm Thiên Vương trong lòng giận dữ, lần nữa không để ý hướng về lão dâm tăng đánh tới. Các loại sát thuật điên cuồng oanh kích, nhưng hắn mặc dù liều lĩnh đánh phía lão dâm tăng, kỳ thực rất lớn tinh lực đều trong bóng tối lưu ý Tề Vân. Bởi vì vừa vặn chính là vị này Thông Thiên giáo chủ một chiêu đem Hắc Thiên lão tổ trọng thương. Bất quá hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể nào bảo vệ tốt. Thủy tinh phi kiếm chợt lóe lên, nhanh đến cực hạn, lần nữa từ hắn mi tâm chui qua. Phốp, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm vang lên, thân thể của hắn bị hung hăng mang bay ngược ra ngoài. Lão dâm tăng nháy mắt xông qua, nhanh đến cực hạn, đại thủ như rồng, một phát bắt được Trảm Thiên Vương cổ, đem hắn toàn bộ thân hình nháy mắt bắt, ôm vào trong ngực, thần chi lực mãnh liệt, trực tiếp đem Trảm Thiên Vương giam cầm ra. Ngươi muốn làm gì? Trảm Thiên Vương sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Hắc hắc, ngươi nói làm gì? Lão dâm tăng lộ ra dùng mình tiếu dung. Trảm Thiên Vương không có bị tiểu thủy hoàng nhập thể, mặc dù bị thủy tinh phi kiếm chỗ đánh xuyên trán, nhưng đau đớn lại cũng không giống Hắc Thiên lão tổ chết như vậy đi sống tới. Hắc Thiên lão tổ nhưng lại xa xa không có may mắn như thế. Bị thủy tinh phi kiếm xuyên qua trán, tiểu thủy hoàng trực tiếp lưu tại bên trong. Giờ phút này tiểu thủy hoàng tại trong đầu của hắn điên cuồng gặm ăn. Chỉ là đảo mắt công phu liền đem bên trong tổ chức gặm ăn hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, Hắc Thiên lão tổ đục trên thân hạ huyết dịch cũng đều tại ngược dòng, hướng về trán phóng đi. A, đau chết mất. Hắc Thiên lão tổ bỗng nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết, một chưởng đánh nát trán của mình, hướng về bên trong chộp tới. Nhưng tiểu thủy hoàng lại dọc theo hắn mạch máu trực tiếp hướng thân thể của hắn những bộ vị khác chui vào, để hắn đau lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.